Xin cho tôi gọi cô là em yêu. Chương 38, góc truyện audio.com. Khi dâu Palumbo hoàn tất việc điều tra về vụ trộm ở Crestview, anh nhận ra mới 9 giờ rưỡi. Vì anh đang ở cách Alpine chừng mấy phút chạy xe, đây là một cơ hội rất tốt để ghé thăm Dolly Bow. Bà giữ trẻ đã ra tòa làm chứng trong vụ án Reardon. May mắn thay, anh vô tình mang theo số điện thoại của bà. Thoạt tiên, Dolly tỏ vẻ hơi cảnh giác khi Palumbo giải thích rằng anh đang điều tra cho văn phòng công tố viên của quận Bergen. Nhưng sau khi anh kể cho bà nghe rằng anh là một trong những phụ tá công tố viên, Carrie McGrath rất muốn nghe về chiếc xe hơi Dolly đã trông thấy trước nhà Reardon đêm xảy ra án mạng. Bà liền thông báo rằng bà đã liên tục theo dõi phiên tòa xét xử mà Carrie McGrath mới đây đã khởi tố và hết sức vui mừng vì gã đàn ông bắn bà giám sát đã bị kết án. Bà kể cho Palumbo nghe về thời gian bà và mẹ bà đã bị một kẻ xâm nhập trói chặt trong nhà họ. Vì vậy, bà kết luận, nếu ông và Carrie McGrath muốn nói chuyện với tôi thì hay lắm. Được, thực ra, Joe nói với bà một cách hơi yếu ớt. Tôi muốn đến nói chuyện với bà ngay bây giờ. Có lẽ Carrie sẽ nói chuyện với bà sau. Không ai nói gì trong một lúc. Palumbo không thể biết rằng, trong tâm trí bà, Dolly đang trông thấy lại vẻ nhạo báng trên mặt công tố viên Green khi ông thẩm vấn chéo bà tại phiên tòa. Cuối cùng, bà nói, với vẻ trang nghiêm, tôi nghĩ tôi sẽ dễ chịu hơn khi thảo luận về đêm hôm đó với Carrie McGrath. Tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên đợi cho tới lúc bà ấy rảnh. Cách chương.